Mãn diện bì quyện đích lão nhược phụ nhụ. Nam nữ giai hữu, lánh hữu thập lai cá thanh tráng xuyên chứ giác vi thống nhất. Yêu gian quải bội đao, phóng tiếu đích phóng tiếu, chảnh nhân đích chảnh nhân, thị tuyến ngẫu nhĩ tảo quá thân tài giảo hảo đích niên khinh nữ phạm hội đa đình đốn nhất hội nhi. Giá, giá, thị nhất đại gia tử phạm liễu sự nhi bị lạp khứ hình chàng chú tiêu hộ khẩu bản. Giã hữu khả năng thị tại phát phối đích lộ thượng, khu biệt bất ngoại hồ thị tảo từ tảo siêu sinh hoàn thị vãn từ vãn siêu sinh, cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Cơ chàng lộc lộc đích ngũ tạng miếu khai thủy bất hợp thì nghi địa tác túy. Thanh hưởng đại đắc liên kỳ tha nhân đô năng thính đáo. Thẩm đường sĩ thủ ô chứ vi vi giảo thống đích đỗ từ. Cơ ngả nhượng tha bất đoạn phân bí tiên thủy. Việt thôn yết khẩu thủy. Cơ ngả cảm Việt minh hiền. Cường liệt đáo vô pháp hốt thị đích trình độ. Thẩm đường tâm hạ chứu mi. Chức năng thông quá chuyển di chú ý lực lai chuyển di cơ ngạ đích chiết ma. Thị tuyến phạm vi nổi. Hữu cá phạm nhân cật đắc thái cấp. Gia chi bính từ cán táo. Ế trụ liễu. Thà bất đoạn trùy đả hung khẩu thí đồ nhượng ngạnh tại hầu gian đích bính từ hạ khứ. Kiểm sắc trục tiệm phát thanh. Sở hữu nhân kiến quái bất quái. Ký một thượng tiền phách bối. Giã một đệ thủy. Thà gian nan đặng chứ thối tưởng ba hướng quan xoa trang phẫn đích nhân. Dụng tẫn toàn lực thân xuất hữu thủ cầu cứu. Khả trực đáo yết khí. Hữu thủ vô lực lạc hạ. Hậu giả giã một cứu nhân đích ý tư. Đoán liễu lưỡng cước phát hiện nhân chân yết khí liễu. Trùy lý cô nang liễu cú. Hối khí. Trừ xuất yêu gian trùy thủ. Loan yêu tương nam nhân hữu bán biên tiếp cận nhĩ đoá đích bì cát liễu hạ lai. Tùy thủ đâu nhập tạng ô bố đại. Thẩm đường, cai thượng lộ liễu, ma lưu điểm nhi, khởi lai, biệt nhượng lão từ cấp nhĩ môn hạ tiên tử. Tù phạm môn trọng tân đái thượng trầm trọng ra tòa. Nữ phạm đích ra tòa tiểu, ước mạc tam thập ngũ cân. Nam phạm đích ra tòa đại liễu nhất hào bất trì. Trọng lượng một bát thập giã hữu ngũ thập, na thập kỳ cá xuyên chứ thống nhất đích thanh tráng nhất biên thôi xúc. Nhất biên dụng cước thích đoán phản ứng bất cập đích tù phạm. Nhược thị thích đoán hoàn bất khởi lai tựu trực tiếp thượng tiên tử. Lực đạo cực đại, nhất tiên tử hạ khứ tựu thị nhất đạo nhất chỉ khoan thẳng chứ huyết đích huyết ngân. Khán đắc nhân xúc mục kinh tâm, thẩm đường mặc mặc mai đầu tàu chứ. Nỗ lực hoa tầm giá cụ thân thể hữu quan đích ký ức. Kết quả ngận bất hạnh. Thà bất cận một hỗn thượng xuyên Việt giả đích đê bảo. Một thân thể nguyên chủ đích ký ức. Tự cá nhi hoàn bị thâu ra liễu. Trừ liễu chi đạo tự kỷ khiếu thầm đường. Hữu cá khiếu. Ấu lê. Đích bút danh. Kháo họa họa cật phản. Phả biên tập thôi cảo. Kỳ tha ký ức nhất khái mô hồ. Thâu miểu phạm nhân hoàn hữu khán thủ phạm nhân đích quan xoa. Ám thán, hối khí. Giá ti em đô thị địa ngục khai cục liễu ba. Trần thị đảo môi tha mụ cấp đảo môi khai môn. Đảo môi đáo ra liễu. Bằng quản xá khai cục. Tiểu mệnh tối yếu khẩn. Thị tuyển trạch trung đồ đào bào. Hoàn thị tuyển trạch cân chứ đội ngũ đáo mục đích địa. Tái tí cơ đào bào. Mục tiền khán lai. Nà cá tuyển trạch đô bất nhạc quan. Đỉnh chứ liệt nhật cản lộ. Trung đồ hữu hữu kỳ cá phạm nhân vựng từ quá khứ. Trực đáo vãn hà vựng nhiễm thiên tế. Tài bị chuẩn hứa nguyên địa hưu tức quá giả. Quan xoa tụ tại nhất khởi đáp hỏa đôi. Tổng hành nang thủ xuất nhục cán phóng tại đào úng trung phanh trừ. Tái tát thượng nhất điểm nhi diêm ba tửu thị nhất oa nhục thang. Thẩm đường giá thứ phản ứng khoái. Bảo trụ liễu bính từ. Nhất thí cổ tọa địa thượng. Tế tế chớ tước chứ sinh ngạnh băng lương đích bính từ. Dụng khẩu thủy tương kỳ nhuyễn hóa đắc xoa bất đa tài thôn yết. Chú ý lực tác phóng tại đê thanh giao đàm đích quan xoa thân thượng. Tẫn quản tha môn nhàn đàm đích nội dung ngận hy toái. Đãn miễn cường giã năng bính thấu xuất nhất bộ phân tình báo. Giá ta phạm nhân thị nhất gia đích, tính cung. Tộc trung lão tiểu thậm chí liên phó tòng tỳ nữ đô một năng đào điểu. Thông thông bị trảo. Phân vi tam ba. Phân phê áp vãng mục đích địa. Nam đích khứ biên thủy xung quân đương khổ lực. Nữ đích tống khứ hiếu thành giáo phường. Thẩm đường sở sử đội ngũ thị đệ nhị phê. Dĩ cung phủ đích nữ quyến. Tỳ nữ cư đa. Kỳ trung hoàn hữu bối phân tối cao đích lão phong quân. Kỳ vị phong hoa chính mẫu đích thiếu phu nhân. Niên khinh mạo mỹ đích thiếp thất di nương. Niên kỳ bất nhất đích từ tự. Thẳng hạ đích tắc thị tý hậu đích phó tòng tỳ nữ. Tha cổ mạc tự kỳ giá cụ thân thể bất thị tỳ nữ tự thị từ tự. Nhất niết cốt linh. Giã tự thập nhất nhị đích dạng từ. Nam tử kình diện thứ tự. Nữ tử mặc hình nhĩ hậu. Nhược phạm nhân tại bán đạo yết khí. Tiện cắt hạ tả chữ tự đích diện bì hoặc giả nhĩ đoá đương tố nhân đầu chứng cư. Thà sĩ thủ nhất mặc nhĩ đoá. Quả nhiên mặc đáo tả nhĩ nhĩ hậu hữu nhất phiến dĩ kinh kết giả đích huyết khối. Thẩm đường. Cam. Cách chương.